Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 186, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ có hơi suy sụp, nội y của tôi đã được thay bằng loại thoải mái. Nhưng vì buổi tối cũng mặc, cũng không có thời gian thả ra. Thật sự thì đúng là không tốt cho việc tuần hòa máu. Nhưng anh biết, buổi tối đừng mặc, Trần Chí Khiêm cắt ngang lời giải thích của cô. Phản Kỳ gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ có hai chúng ta. Có tình anh em cùng nhau lớn lên, còn có tình hữu nghị cách mạng chúng ta cùng che trời giấu biển. Tôi tin rằng tình cảm trong sáng như vậy sẽ không có gì có thể khiến nó thay đổi. Trong lòng Trần Chí Khiêm có hơi khó chịu, nhưng trên mặt không để lộ điều gì. Đừng luyên thuyên nữa, ăn sáng đi. Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng nhau ra ngoài làm việc. Trần Chí Khiêm quay đầu hỏi cô. Đau lắm không? Tuy câu hỏi chỉ là tình huống khách quan, nhưng Phản Kỳ có hơi không được tự nhiên. Chẳng qua cô vẫn ăn ngay nói thật. Có hơi chướng, nhưng chỉ cần không chạy là được. Vậy thì tốt, Trần Chí Khiêm lái xe, đổi đề tài. Phản Kỳ, tôi có ý này. Ý gì? Không phải em cảm thấy dịch vụ ở thế giới trẻ em rất không thoải mái sao? Mấy thứ dịch vụ đó đều do Lâm Ích Hòa và vợ chức Chu Nhã Lan nghĩ ra được. Chỉ có thể nói, quả thật cô ấy có những hạn chế, nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng động não trong việc quản lý. Tối qua Trần Chí Khiêm đã suy nghĩ rất lâu, ở kiếp trước bởi vì Phản Kỳ kia mà sau khi có thực lực, anh nhắm vào Lâm Ích Hòa, cũng đã từng tiếp xúc qua Chu Nhã Lan căm hận Lâm Ích Hòa, năng lực của vị nữ sĩ này rất tốt. Đời trước Chu Nhã Lan là một người phụ nữ số khổ, sau khi ly hôn với Lâm Ích Hòa thì một mình dẫn theo đứa nhỏ ra sống riêng, dựa vào những mối quan hệ tích lũy được vào thời còn trẻ để mở một công ty mẹ và bé, cuộc sống thật sự rất tốt. Mãi cho đến khi cậu con trai đang học năm nhất của cô ấy về Hồng Kông nghỉ hè thì bị bắt cóc và bị giết. Khi cô Chu này tìm được thì cô ấy đã gây dựng được thành tựu của bản thân. Muốn biết rốt cuộc con trai mình đã C-H-E-T như thế nào? Anh là người đưa cho cô ấy câu trả lời. Chính bà vợ sau của Lâm Ích Hòa xuống tay. Chỉ bởi vì con trai cô ấy quá ưu tú nên Lâm Ích Hòa muốn để đứa con trai này trở thành người thừa kế. Nhưng cô ấy dường như đã biết đáp án từ trước. Cô ấy nói, cô ấy muốn khiến Lâm Ích Hòa C-H-E-T đi. Chuyện này thì anh không giúp được. Những gì anh có thể làm chính là khiến Lâm Ích Hòa chỉ còn hai bàn tay trắng. Anh trợ lực cho cô ấy. Cô ấy điên cuồng đối phó Lâm Ích Hòa. Cuối cùng bức cho Lâm Ích Hòa phá sản. Ngồi tù 3 năm, sau khi ra tù thì chạy ra Canada xa xôi. Anh lợi dụng Chu Nhã Lan để đối phó với Lâm Ích Hòa. Rất nhiều người trong chợ đã khơi lại chuyện cũ kể về vụ án G-I-E-C người năm nào, rằng vợ anh ta cho anh ta đội nón xanh, Lâm Ích Hòa là một trong những bạn trai của vợ anh ta, vì thế anh ta quyết trả thù bằng mọi cách, trở thành chứng cứ để anh ta có thù tất báo. Người khác nói thế nào, anh vốn dĩ không cần quan tâm, nhưng điều khiến anh tiếc nuối chính là cô Chu này sau khi hoàn thành tâm nguyện thì đã nhảy xuống biển. Anh muốn tìm cô Chu này và để cô ấy trở thành đại lý của máy điều khiển trò chơi điện tử sao? Phản Kỳ hỏi, Vân Mộng Hạ Vũ, đúng vậy, cô ấy có năng lực cũng có quan hệ, tôi tin cô ấy có thể làm tốt. Trần Chí Khiêm không thể quên ánh mắt tuyệt vọng và điên cuồng của cô Chu nọ. Gần đây cô ấy cũng vì ly hôn mà cáu gắt đúng không? Chưa chắc người ta có tâm tư để suy nghĩ mấy chuyện này đâu. Trần Chí Khiêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đi tìm ông Liêu, kêu ông Liêu liên hệ với cô ấy. Hả, ông Liêu có quen với cô ấy sao? Phản Kỳ hỏi Trần Chí Khiêm. Bọn họ quen nhau, cách chương.